Chàng dề quyền thế, chương 4246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lén lấy điện thoại ra, băn khoăn không biết có nên gọi thêm cho người nào không. Nếu Bùi Nguyên Minh thật sự là một đời binh vương, chút người này chỉ sợ không giữ được người này. Còn Trần Hồng Hiên cùng mười mấy hoàn khố lé mắt nhìn nhau, nhìn cảnh này không thể tin được. Theo hiểu biết của bọn hắn, Bùi Nguyên Minh nên trực tiếp bị một đám côn đồ áp chế, dù không chết cũng phải lột da mới đúng chứ. Nhưng ai ngờ, họ Bùi lại dữ dội đến trình độ này. Ba lần đánh, đầu tiên là chàng pháo tay, sau đó là gậy sắt tung bay, tiếp tới một cái dậm chân. Đã giải quyết được gần một nửa số côn đồ, thân thủ này thật sự đáng sợ. Làm thế nào hắn có thể làm điều này? Làm sao có thể? Trần Hồng Mẫn tự lẩm bẩm. Theo ý của cô, Bùi Nguyên Minh nên bị dẫm dưới lòng bàn chân, sau đó hối hận vì sao lại dám gây chuyện với anh trai mình. Thậm chí quỳ xuống đất khẩn cầu đại ca nhà mình tha thứ. Vấn đề là Trần Hồng Mẫn thấy hình như mình nghe nhầm. Con dệt cửa mà cô tưởng tượng dường như mạnh quá nhiều so với những gì cô tưởng tượng. Nàng không thể tiếp nhận thế hệ thứ hai bọn họ không thể dẫm lên một tên con dệt cửa còn hết lần này đến lần khác bị đảo ngược bị tát vào mặt. Còn muốn tiếp tục không? Nhìn xem Nghiêm Giao giờ phút này một mặt đờ đẫn, Bùi Nguyên Minh khẽ mỉm cười. Hoặc là tiếp tục, hoặc là ngươi đem một tay khác của mình đánh gãy. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, ngươi cứ tự chọn. Nghiêm Giao khóe mắt co rụt lại, không nghĩ ra lời nói của chính mình, hôm nay lại do Bùi Nguyên Minh nói ra. Lúc này, hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Lên hết cho ta, chấm, tiếng nói vừa dứt lại có mấy chục người trực tiếp mang theo ống thép vọt tới. Bố, Bùi Nguyên Minh lười né tránh, mà cướp tung ra trực tiếp đem tên đi đầu đạp bay tứ tung mà ra. Sau đó Bùi Nguyên Minh lại lần nữa một chân dẫm trên mặt đất liền thấy một cỗ khí tức vô lan tràn mà ra. Những tên côn đồ, mỗi một tên đều là trên mặt tê dần, thân hình liền bay tứ tung, nện xuống đất. Thật không thể tin được khung cảnh, giờ đây hỗn loạn như thế nào. Cách chương.